Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tiếng động đó đi xuống tầng hầm thì thấy Dora bị Kay cản lại bên ngoài. Cô híp mắt uy hiếp. Thằng nhãi kia, cậu sẽ chết rất thảm. Kay mặt không thay đổi, nói. Cảm ơn, đây đã là lần thứ 6 cô lặp lại những lời này rồi. Thằng nhóc, bất kể cậu có lai lịch gì, dám dùng súng chĩa vào người tôi. Thưa quý cô, chỉ cần cô không hành động thiếu suy nghĩ, tôi đảm bảo nó sẽ an toàn như một khẩu súng đồ chơi. Đây chính là thái độ đối xử với các quý cô của cậu sao? Đúng là không được nuôi dạy tử tế. Nếu như cô có thái độ của một quý cô, tôi cũng sẽ dùng thái độ cần có khi đối đãi quý cô với cô. Cậu... Kay, cậu ở đây làm gì? Tại sao không đi bệnh viện? Dương nói. Kay đã thấy Dương tới từ sớm, nghiêng người sang nhường ra một lối đi, trả lời. Chúng tôi chờ anh lâu lắm rồi. Dương nhìn Dora, Dora dùng ánh mắt âm trầm nhìn lại. Dương biết nếu như không cho cô vào, sẽ bị cô ghi hận một thời gian. Dương chỉ Dora, nói với Kay. Anh tới bệnh viện chờ đi, nơi này cứ để tôi phụ trách. Kay lại không động đậy, anh nói. Cô ấy không để tôi đi theo. Dương sững sờ. Cô ấy nào? Lý Lộc. Bộ dáng của Kay có phần khổ sở, trạng thái bặt đơ đối mặt Dora mới rồi có lẽ là một loại phương thức để che giấu tâm tình chân thật của mình thôi. Dương cũng hết cách với tình huống này, anh không biết rốt cuộc trong lòng Lý Lộc đang nghĩ gì. Chỉ có một điều anh rất rõ ràng, thỉnh thoảng Lý Lộc sẽ tùy hứng. Lúc tùy hứng lên có thể sánh ngang rét mới từ trong phòng máy tính đi ra, cho nên không cần để ý đến vài ý nghĩ không được bình thường của cô ấy. Anh ta nói. Chỗ Carl cũng không phải an toàn gì. Coi bộ trận tập kích này là nhằm vào cô ấy. Có lẽ còn có đợt tiếp theo. Anh đi trước rồi nói sau. Dora hướng về phía bóng lưng Kay nguyền rủa. Gã đàn ông đáng chết. Dương dẫn đầu mở cửa xuống căn phòng dưới đất. Pratt ngồi trong góc dưới bậc thang. Anh ta ngẩng đầu nhìn hai người, nói. Anh đến rồi, Iris đang ở đâu? Cậu ấy canh giữ bên ngoài. Nếu nơi này có anh phụ trách thì không còn vấn đề gì nữa. Tôi cũng ra ngoài ngó nghiêng một chút. Pratt vác khẩu súng lên vai, lướt qua hai người, rời khỏi phòng. Dương quan sát gian phòng lớn chừng một phòng học này. Đầu tiên là điểm danh những công cụ treo trên vách tường, sau đó mới quay đầu nhìn người bị trói trên giường. Dora vòng tay hỏi. Cả anh, bọn họ cũng tìm tới. Lần này anh muốn dùng phương pháp truyền thống hay phương án đặc biệt? Dương để vali lên bàn giải phẫu, mở khóa mật mã. Chiếc vali màu kim loại bị kéo ra, bên trong chứa đầy vũ khí và các loại thuốc chích. Anh ta nói. Rất nhiều lọ trong này là thuốc kích thích thần kinh, phần lớn dư lại sau khi Lý Lộc làm thí nghiệm. Dương cầm lên một bình nhỏ màu xanh dương, nói với người trên giường. Ví dụ như lọ này, có thể đề cao độ mẫn cảm của thần kinh, khiến người ta cảm nhận được sự khổ sở gấp 10 lần. Anh ta đặt bình xuống, chỉ vào một cái bình thuốc khác. Còn có thuốc nói thật vô cùng hiệu quả. Chỉ là sau khi dùng, có tỷ lệ 30% sẽ bị chứng uất ức quấy nhiễu. Một bình thuốc khác lại bị Dương cầm lên. Hôm nay ý định của tao là đồng thời sử dụng ba loại thuốc này. Ngoại trừ hai bình kia, bình này sẽ khiến suy nghĩ của mày hoàn toàn thanh tỉnh. Thân thể lại không thể nhúc nhích. Cơ hội của mày có hạn. Nếu như tiêm loại thuốc thứ ba này quá 3 lượt, mày sẽ không bao giờ nhúc nhích được nữa. Tổn hại nó gây ra cho hệ thần kinh là vĩnh cửu. Mày có thể dùng cuộc đời để thụ nghiệm cảm giác làm con rối. Dù muốn tự sát cũng hoàn toàn không thể. Dora cúi đầu trầm tư một lát, lùi ra. Cô kéo ghế ngồi xuống, nói. Mặc dù không cam tâm, nhưng phương pháp của anh tương đối nhanh chóng. Hơn nữa cũng đủ khổ sở. Lần này tôi để anh ra tay. So với miền Bắc nước Mỹ bão tuyết suốt ngày đêm, một phần của dải đất trung tâm này lại có vẻ ấm áp như mùa xuân. Cho dù là mùa đông, trong nhà kính vẫn trồng anh túc trái mùa, mà bên ngoài nhà kính lại trồng cỏ mà hoàng đang nghênh đón ánh mặt trời. Hai loại thực vật này hàng năm đều có thể mang đến cho gia tộc Akis và Delos món lợi kích xù. Nghe nói ở trong vườn anh túc, cho dù không dùng ma túy cũng sẽ nghiện. Nhưng cỏ ma hoàng thảo an toàn hơn nhiều lắm. loại thực vật dùng để luyện băng phiến này không bắt mắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net